Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chính là cổ phần của cô. Vân Nghiên Thư lần nữa thấy cổ phần của mình rơi vào tay kẻ khác, gần như tức điên lên. Cô ta bận bịu lâu như vậy, hôm nay phí sức mà không có kết quả. Cuối cùng toàn bộ cổ phần lại về tay Cố gia. Vân THNS nhìn đôi mắt đỏ ao, tức tối của Vân Nghiên Thư, khóe miệng cong lên một đường nở nụ cười khó mà nhận ra. Cô lập tức dặn dò người hầu lấy bút, giấy và mực đóng dấu tới, đích thân đưa đồ tới trước mặt Phùng Bình Chi. Với ánh mắt chân thành, cô nói, bà là chủ gia đình, giấy ghi nợ vẫn nên để đích thân bà viết. Phùng Bình Chi cho dù ra vẻ thế nào, lúc đó cũng không gượng cười nổi. Greg mặt già nua cùng những nếp nhăn ở dưới ánh rèn trỏng càng khó coi hơn. Nhưng ánh mắt dò xét của Cố Vạn Đạt đã nhìn qua đó. Nếu như Phùng Bình Chi không viết bản hợp đồng, thì có nghĩa là bà ta ngay từ đầu đã không muốn trả lại khoản tiền đó. Một con sói trắng trắng tay thâm hiểm khó lường, còn chưa qua cửa, Vân gia đã cư xử như vậy. Hôn sự của Vân Nghiên Thư và Cố Tây Trạch nhất định sẽ không thành. Phùng Bình Chi cắn răng nghiến lợi cầm bút, viết xong giấy ghi nợ, rồi lại đóng dấu. Con sói trắng tay không vốn dĩ đã sắp thành công rồi. Giờ không chỉ nợ ngoài 8 tỷ, mà còn tổn thất 15. Cổ phần, Phùng Bình Chi tiếc đứt ruột, mặt cắt không còn một giọt máu. Chỉ khi bảm con nhỏ tiện nhân Vân Thanh thành trăm mảnh mới có thể hạ được cơn giận. Tôi hơi mệt một chút, muốn lên lầu trên nghỉ ngơi một lát. Cố, tổng cứ thoải mái. Phùng Bình Chi quay người còn chưa kịp đi được vài bước, đột nhiên có bóng người thoáng qua, ngã xuống đất. Bà, Vân Thanh là người đầu tiên chạy tới, đỡ bà ta dậy. Cô kề sát bên tai Phùng Bình Chi, nói giọng dịu dàng, bà phải giữ gìn sức khỏe. Tỏi con, quả lớn, đợi hiếu kính bà mà. Lời này khiến Phùng Bình Chi vô cùng tức tối. Bà ta còn khạc ra máu. Bà không sao chứ? Vân Nghiên Thư chạy tới bên cạnh Vân Thanh, lo lắng dặn dò quản gia, mau chuẩn bị xe, đưa bà tới bệnh viện. Phùng Bình Chi lặng lẽ nắm tay Vân Nghiên Thư, ra lệnh, bà không sao, con ở lại đây, cùng với chú Cố, để quản gia đưa bà đi là được. Bà ta tuyệt đối sẽ không để con súc sinh Vân Thanh kia có cơ hội ở riêng cùng người Cố gia. Vân Nghiên Thư đồng ý. Đế quản gia đưa Phùng Bình Chi tới bệnh viện, gương mặt tràn ngập lo lắng quay đầu lại nhìn người Cố gia rồi giải thích. Bà con có bệnh mãn tính, có thể do gần đây làm việc quá sức, nghỉ ngơi một lát là được. Cô chú không cần lo lắng đâu. Cố Vãn Đạt lúc này mới gật đầu. Thời gian không còn sớm nữa, ông ta chuẩn bị đưa vợ về nhà, chỉ có mình Cố Tây Trạch ở lại, không về cùng nhau. Vân Nghiên Thư có thể cảm nhận được rõ ánh mắt Cố Tây Trạch nhìn Vân Thanh hôm nay khác mọi ngày. Cô ta hết sức cảnh giác, đây là mỏ vàng mà cô ta hao tâm tồn sức theo đuổi. Tuyệt đối không thể để con tiện nhân Vân Thanh kia làm hỏng chuyện tốt của cô ta. Cô ta cứ bám lấy Cố Tây Trạch, chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của anh ta. Anh Tây Trạch, có phải em vô dụng quá không? Khiến bà vất vả như vậy, còn mệt tới mức ho ra máu. Vân Nghiên Thư dựa vào lòng Cố Tẩy Trạch, gương mặt lo âu dằn vặt, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Vân Thanh đang ngồi trên chiếc sofa đối diện. Vân Thanh chăm chú nhìn vào điện thoại của mình, không biết An gửi tin nhắn tới. Hình một người bị nổi mụn giữa hai lông mày. Trên màn hình là ảnh Hoắc Cảnh Thảm mà Hàn Mặc chụp trộm được. Cách chương